Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 77, không thành công liền tự cung. Góc truyện audio.com. Không mặc thì đẹp hơn. Miệt vô thương hơi cong môi một cái. Tiến tới bên cạnh Dạ Nguyệt sắc hỏi. Nương tử nếu muốn xem, về nhà xem có được không? Hơi thở ấm áp khẽ lướt qua mặt Dạ Nguyệt sắc, làm cho nàng lần nữa mặt hồng tim đập. Dạ Nguyệt sắc vốn định đẩy Miệt vô thương ra, nhưng mà người kia lại tự động tới bên cạnh nàng. Dạ Nguyệt sắc nhất thời có chút xấu hổ. Nàng vốn là mang theo thanh nghê mỹ nhân tìm đến nam nhân, giúp thanh nghê mỹ nhân sớm thoát khỏi Nguyệt Liêu ảnh. Nhưng mà hôm nay không thấy thanh nghê mỹ nhân đâu. Chỉ có nàng cùng một đám mỹ nam. Dạ Nguyệt sắc nhìn lướt qua Nguyệt vô thương. Nàng sao lại có cảm giác bị bắt gian tại giường. Lúc này đôi mắt dường như không biết nhìn chỗ nào. Ngược ngùng đem tầm mắt đặt trên một đám mỹ nam. Nguyệt vô thương hơi híp mắt. Trong lòng hiện lên một loại cảm giác mãnh liệt. Từ lúc nhìn thấy cái này, cảm giác này cứ tồn tại mãi. Thật lâu không thể yên bình lại. Vừa rồi trở về biệt viện không tìm được Dạ Nguyệt sắc. Hình ảnh hồ điệp phá kén mà đi cứ như một cơn ác mộng quấn lấy hắn. Sau khi tìm được nàng, tâm hắn mới bình tĩnh một chút. Hắn không nghĩ tới, nếu như có một ngày nàng thực sự cũng phá kén thành bướm bay đi, hắn sẽ như thế nào? Hắn cũng không nghĩ được, cái thế giới này nếu như không có nàng, hắn sẽ ra sao? Đôi mắt quét một vòng, cuối cùng vẫn dừng lại ở trước đám mỹ nam. Miệt vô thương biếng nhác dựa vào ghế. Nếu nàng cao hứng thì cưng chiều nàng một chút có sao đâu. Khóe miệng Miệt vô thương nở một nụ cười. Thấy Dạ Nguyệt sắc ngượng ngùng. Miễn cưỡng nói, nương tử có muốn đổi nhóm khác xem một chút không? Dạ Nguyệt sắc quay đầu lặng lẽ nhìn nụ cười của Miệt vô thương. Miệt Nguyệt nhà nàng chẳng phải là bình giấm chua sao? Rõ ràng rất hay ghen. Nhưng sao lúc này lại bình tĩnh như vậy? Dạ Nguyệt sắc hoài nghi nhìn Nguyệt vô thương, chỉ thấy một đôi mắt không chấp đầy tình tứ nhìn lại nàng. Sóng mắt lưu động, đủ khả năng dìm chết người. Tâm Dạ Nguyệt sắc đột nhiên dạo dược, sau đó có chút ngượng ngùng quay đầu đi, chỉ thấy mỹ nam trên đài lại đổi một nhóm. Lúc Dạ Nguyệt sắc nhìn qua từng người một, rồi dừng ở trên người người đầu tiên, thanh âm lười nhác của Nguyệt vô thương bên cạnh liền vang lên. Mắt quá nhỏ. Dạ Nguyệt sắc nghe xong lời Nguyệt vô thương nói liền nhìn lại người kia. Chỉ cảm thấy mỹ nam nhà người ta dù mắt một mí cũng rất anh tuấn. Lại khẽ liếc qua mắt Nguyệt vô thương. Được rồi, Dạ Nguyệt sắc thừa nhận kẻ kia không có đôi mắt đẹp như Nguyệt Nguyệt. Dạ Nguyệt sắc đem tầm mắt dừng trên người mỹ nam thứ hai. Đầu tiên nhìn cặp mắt to ngập nước, may mà không phải là mắt một mí. Có chút khiêu khích quay đầu lại nhìn Nguyệt vô thương. Nguyệt vô thương động tác tao nhã nâng cái ly Dạ Nguyệt sắc đã uống lên. Nhấp một chút rượu, nhẹ nhàng mà nhìn lướt qua khuôn mặt có chút đắc ý của Dạ Nguyệt sắc. Trong mắt hiện lên vẻ sủng ái. Lơ đễnh nói, miệng quá lớn, Dạ Nguyệt sắc nhìn mỹ nam kia có chút xấu hổ. Đúng là có chút lớn. Các mỹ nam khác lần lượt đi lên, toàn bộ đều bị xem thường. Bị Nguyệt vô thương ghét bỏ, không vì lỗ mũi quá dẹp, cằm quá nhọn thì chân quá ngắn, eo quá thô, lỗ mũi quá lớn, đáng giận nhất là, lông mi quá ngắn, Dạ Nguyệt sắc chỉ muốn gục xuống bàn học máu. Nhìn vẻ mặt Nguyệt vô thương, nàng không muốn tin hắn lại có thể có lời nói ác độc như vậy. Cắn răng, hướng về phía Tú bà hô, đem mỹ nam đẹp nhất lên, Tú bà khúm núm lên tiếng. Đi xuống chuẩn bị, chốc lát, một nam tử lưng hùm vai gấu đi lên, mặt mũi tục tàn, diện mạo hết sức phóng khoáng. Trên mặt còn có một vết sẹo dài. Dạ Nguyệt sắc nhịn được trong lòng ghê tởm. Đây mà gọi là thưởng thức. Chẳng lẽ là cho hai loại nam nhân đối nghịch nhau, cực đẹp và cực xấu. Dạ Nguyệt sắc tựa hồ cũng có thể cảm giác được Nguyệt vô thương bên cạnh nghiêng mắt nhìn qua. Không đợi hắn nói gì, phẫn hận kêu, tiếp, người đi lên ôm một thanh cổ cầm, ngồi trên chiếu, đem cầm đặt trên đùi, không coi ai ra gì bắt đầu đánh đàn, mang trên mặt một vẻ thanh cao cô tịch, Dạ Nguyệt sắc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, loại tiếng đàn này tại sao có thể biểu diễn trước mặt Nguyệt Nguyệt. Buồn bã tiếp tục hô, tiếp, trước khi Mỹ Nam tiếp theo tới, Nguyệt vô thương khẽ cười, một đôi mắt đủ để khiến người chết đuối nhìn Dạ Nguyệt sắc. Miễn cưỡng nói, nương tử, ta ngồi đây, hẳn là nàng không tìm được ai vừa lòng. Trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo, Dạ Nguyệt sắc nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương. Ý của hắn là, vẻ đẹp của hắn làm lu mờ mọi người sao? Trước kia sao nàng không phát hiện, hắn lại yêu bản thân mình đến như vậy? Dạ Nguyệt sắc nhìn khuôn mặt yêu nghiệt tuyệt mỹ chết người của Nguyệt Vô Thương. Nàng biết Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng mà, từ bao giờ hắn trở nên tự kỷ như vậy? Dạ Nguyệt sắc rời mắt đi, hướng về phía ngoài tiếp tục hô. Tiếp, tựa hồ không tìm được người anh tuấn hơn Nguyệt Vô Thương thì không dừng lại. Nguyệt Vô Thương lơ đễnh cười, tiếng cười giống như ngọc châu rơi trên khay vàng, phát ra tiếng vang êm tai dễ nghe. Trên đài, màn che lần nữa bị vén lên, Dạ Nguyệt sắc biết câu nhã nhận lịch sự như hoa theo nước. Hành động tựa như liệu yếu đu đưa theo gió cũng có thể dùng với nam nhân. Hơn nữa lại còn vừa đúng, hết sức khít khao, Nguyệt Vô Thương vừa thấy thân sắc Dạ Nguyệt sắc có chút ngơ ngác. Câu nói của Bắc Đường, không nên ghen, đã không còn tác dụng. Khẽ ho nhẹ hai tiếng, ý bảo Dạ Nguyệt sắc, phu quân thực sự của nàng đang ở đây. Dạ Nguyệt sắc tựa hồ không nghe thấy Nguyệt Vô Thương ho khan. Phục hồi tinh thần lại hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói. Nguyệt Nguyệt, tối hôm ấy ta coi trọng lời chàng nói muốn ra ngoài theo ta tìm. Dạ Nguyệt sắc thấy Nguyệt Vô Thương nheo mắt nguy hiểm, liền đem hai chữ, nam nhân, nuốt trở lại. Đối với biểu hiện sợ hãi này của mình, Dạ Nguyệt sắc vô cùng phẫn hận. Đối với Nguyệt Vô Thương lại không thể chống lại, nhớ tới mới vừa còn nói lớn muốn quyết tâm đại trấn Thê Cương. Nàng khẽ nhắm mắt lại, nếu nàng ghét cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia thì hẳn là làm đúng chứ. Sau khi mở mắt ra liền nhìn thấy nam nhân ở trên đài nói. Ta thấy người này, dáng vẻ như cành liễu trước gió, đẹp không sao tả xiết, có thể chọn, Nguyệt Vô Thương nhàn nhã tự tại rót một ly trà. Đem ly trà đưa tới trước mặt Dạ Nguyệt sắc, nói nhiều như thế không khát sao, có chút buồn cười nhìn Dạ Nguyệt sắc, hắn nhớ lúc hắn nói muốn theo nàng đi tìm nam nhân là ở trên giường. Nàng chẳng lẽ không biết, lời nói của nam nhân ở trên giường, là không tin được sao, bất quá Nguyệt Vô Thương sẽ không đem câu này nói cho Dạ Nguyệt sắc. Dạ Nguyệt sắc nhìn Nguyệt Vô Thương một chút, nhẹ nhàng quay đầu. Mặt khinh thường nhìn Nguyệt Vô Thương, đã nói lại sẽ không giữ lời sao? Nam nhân yêu nghiệt nhấp một miếng trà, khẽ cười cười bên tai nàng, ái phi cần phải nghĩ kỹ. Loại nam nhân này, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, tối hôm nay, khả năng là lực bất tòng tâm. Dạ Nguyệt sắc phẫn hận rồi, nàng tất nhiên sẽ không cùng hắn thảo luận vấn đề này. Trên mặt hiện vẻ bi phẫn. Giận dữ hô, tiếp, Nguyệt Vô Thương cười, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng gõ lên chén sứ. Phát ra thanh âm dễ nghe mà có tiết tấu, chẳng qua là Dạ Nguyệt sắc không biết, bất kể là nam nhân kiểu gì đi lên, cũng đều bị Nguyệt Vô Thương xử lý. Nhưng mà cuộc sống nhàm chán dù sao cũng phải có chút việc vui mới phải. Nếu Dạ Nguyệt sắc cao hứng, Nguyệt Vô Thương tất nhiên sẽ chiều ý nàng. Lần này là một nam nhân tuấn mỹ như ánh mặt trời. Thể lực rất tốt, nàng đắc ý, hài lòng cười nói. Người này rất tuyệt, Nguyệt Vô Thương nhìn bộ dáng hưng phấn của Dạ Nguyệt sắc. Mặc dù biết mấy mỹ nam này đều không bằng hắn, hơn nữa Dạ Nguyệt sắc cũng sẽ không cùng bọn họ có cái gì. Nhưng nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, hắn vẫn không nhịn được mà tiếp tục ghen tức. Hắn tao nhã đem ly trà để xuống. Nhẹ nhàng nói với nàng, nàng cần phải nghĩ kỹ, đây chính là loại ăn tạp, không chỉ có nữ nhân còn có nam nhân. Trong đầu Dạ Nguyệt sắc hiện lên vài hình ảnh trẻ em không nên nhìn. Hơn nữa nữ có nam có, là hắn nói muốn theo nàng tìm nam nhân nhưng lại làm nàng ghê tởm. Dạ Nguyệt sắc cảm thấy vô vị, trong lòng nàng có chút buồn nôn, hét lớn, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nguyệt Vô Thương đắc ý nói. Ái phi, nàng xem ta, muốn tuấn mỹ có tuấn mỹ, muốn thể lực có thể lực, quan trọng nhất là, chỉ để cho một mình nàng leo lên, hơi thở ấm áp nhu hòa, lướt qua vành tai Dạ Nguyệt sắc, làm cho làn da trắng muốt như ngọc dính vào một chút phấn hồng. Lời nói mập mờ lại trêu chọc thần kinh của nàng. Dạ Nguyệt sắc khẽ nheo mắt lại, người trong phòng lần lượt lui ra, bây giờ chỉ còn hai người. Xem qua ngần ấy mỹ nam, nương tử có cảm tưởng gì? Nguyệt Vô Thương đem thân thể rời đi chút ít, biếng nhác tựa lưng vào ghế ngồi, trong mắt hàm chứa nụ cười vui vẻ, ánh mắt ôn nhu nhìn Dạ Nguyệt sắc, nhưng lại mãnh liệt khiến ánh mắt Dạ Nguyệt sắc cùng ánh mắt của hắn giằng co ở chung một chỗ. Không cho nàng tránh ra, Dạ Nguyệt sắc nhìn chằm chằm vào mắt của Nguyệt Vô Thương. Quét qua gương mặt xem mãi không chán kia, không hề nghĩ ngợi liền nói với Nguyệt Vô Thương, vẫn là Nguyệt Nguyệt đẹp mắt nhất. Lời như vậy nếu như là trước đây, Nguyệt Vô Thương có lẽ sẽ cười cười, nhưng lúc này nụ cười trên mặt hắn liền có chút cứng ngắc. Bởi vì hắn hiểu rõ, kể từ hắn ở Hoa Đào tự gặp nàng, con đường sinh mạng của hắn và nàng vốn đang song song. Từ từ chệch đi, cho đến lúc gặp nhau, trước đây nhiều lần gặp nguy hiểm, nếu như nói là vì muốn giải độc mà ba lần bảy lượt xả thân cứu nàng. Khi ấy hắn còn chưa rõ lòng mình, cho tới hôm nay nhìn thấy cổ độc trong cơ thể phá kén ra. Chết không nhắm mắt, tim của hắn chưa từng có cảm giác sợ hãi, chỉ là người nào đó đã gieo hạt trong lòng hắn. Bây giờ nếu như lấy cái cây ấy ra, tim của hắn nhất định sẽ bị xé rách. Chẳng qua là, hôm nay hắn cùng nàng xem qua vô số mỹ nam, không chỉ vì cưng chiều nàng, mà hắn còn muốn nàng có thể hiểu rõ ràng. Hắn là duy nhất, cho nên những kẻ kia không thể thu hút nàng. Mặc dù hắn biết, trong lòng nàng chỉ có hắn, nhưng mà nàng không giống như hắn. Tình đã ăn sâu vào tim. Bọn họ không cần giống như hai con đường gặp nhau, chẳng qua là quấn quýt chốc lát sau đó càng lúc càng xa. Cái hắn muốn là cùng nàng thiên trường địa cửu, bạc đầu giai lão, cho nên câu nàng nói đẹp mắt nhất không phải là đáp án hắn muốn. Mặc dù cái nhất này cũng là không dễ, nhưng bất quá dựa vào Dạ Nguyệt sắc phản xạ chậm chạp. Cùng với tính tình không có tim không có phổi, cho nên không nhận thấy cảm xúc của Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Nguyệt, Dạ Nguyệt sắc thấy Nguyệt Vô Thương có chút ngơ ngẩn, lần nữa kêu một tiếng, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Vô Thương trong lòng có chút phiền muộn, đứng dậy, hướng về phía Dạ Nguyệt sắc nói, sắc sắc, ta dẫn nàng trở về tướng phủ, nói xong liền đi ra cổng. Dạ Nguyệt sắc hầu mi nhìn bóng lưng Nguyệt Vô Thương, hiện tại không có việc gì tại sao phải trở về tướng phủ. Hơn nữa ở cổ đại nữ nhi đã gả ra ngoài giống như bát nước đổ đi. Đâu thể tùy tiện trở về nhà mình. Dạ Nguyệt sắc đứng lên bước nhanh tới phía sau Nguyệt Vô Thương. Kéo tay Nguyệt Vô Thương. Chẳng lẽ hôm trước đưa cho hắn hai phong hưu thư. Hôm nay tưởng thật chứ. Dạ Nguyệt sắc có chút thấp thỏm. Đem Nguyệt Vô Thương xoay người lại. Cắn cắn môi dưới, ấp úng nói. Cái đó, Nguyệt Nguyệt, chàng không phải tưởng thật chứ, mặc dù nàng xúc động một chút, nhưng mà là do nàng nổi nóng. Hơn nữa, hôm đó là chính hắn ôm nàng về, chẳng lẽ sau khi ăn sạch xong lại hối hận, thật là quá đáng. Dạ Nguyệt sắc kích động, Nguyệt Vô Thương hầu nghi nhìn Dạ Nguyệt sắc, dường như không theo kịp suy nghĩ của nàng, thấy trên mặt nàng có chút u oán, lại có chút do dự, cuối cùng là kích động. Đây cũng là vì việc kia, hắn chỉ là sợ Dạ tướng gia lo lắng, cho nên mang nàng trở về tướng phủ ở một buổi chiều mà thôi. Sao vậy, Nguyệt Vô Thương thấy bộ dáng Dạ Nguyệt sắc muốn nhào lên. Đây là muốn cắn hắn, Dạ Nguyệt sắc hất tay Nguyệt Vô Thương ra, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng bị hắn lừa gả cho hắn cũng không hối hận, giờ hắn lại muốn hối hận, thật là quá đáng, đầu tường phong cảnh tuyệt đẹp. Nàng muốn trèo tường, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ lần nữa cảm nhận được sắc mặt nữ nhân biến đổi hệt như thời tiết. Biến ảo vô thường, hai người một trước một sau đi tới tướng phủ, Nguyệt Vô Thương kéo tay Dạ Nguyệt sắc, cũng cảm giác được Dạ Nguyệt sắc không an phận nắm tay hắn. Nguyệt Vô Thương vẫn cười ôn nhu như cũ, kéo Dạ Nguyệt sắc về phía tướng phủ, Dạ Thiên cùng bốn vị mẫu thân thấy Nguyệt Vô Thương mang theo Dạ Nguyệt sắc trở về tướng phủ thì hết sức cao hứng. Chỉ bất quá Dạ Thiên rất nhiệt tình kéo Nguyệt Vô Thương đến thư phòng chơi cờ. còn bốn vị mẫu thân kéo Dạ Nguyệt Sắc về phòng. Dạ Nguyệt Sắc không giải thích được bị kéo về phía phòng mình. Vừa đi vừa kêu la, có chuyện gì vậy ạ? Bốn vị mẫu thân đóng kỹ cửa. Để Dạ Nguyệt Sắc ngồi trên giường, bốn người vây tới nhìn Dạ Nguyệt Sắc, từ mặt đến Dạ Nguyệt Sắc bụng, hết gật đầu lại lắc đầu. Dạ Nguyệt Sắc nhìn sắc mặt của các nàng hết phiền não lại rối rắm. Ánh mắt u oán từ bốn hướng vây lấy nàng, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên có cảm giác lành lạnh, nhìn chằm chằm bốn vị mẫu thân hỏi, có chuyện gì đặc biệt sao? Sắc sắc, nhị nương mặt từ ái lại gần Dạ Nguyệt Sắc, đưa tay vuốt ve bụng nàng, sau đó ngước ánh mắt trong suốt lên, thần sắc chờ đợi mà hỏi, có động tĩnh gì chưa? Động tĩnh, Dạ Nguyệt Sắc có chút không hiểu được nói, con có chút đói rồi. Sau đó nhìn qua bốn vị mẫu thân, chỉ thấy bốn người mới vừa rồi còn hưng phấn, giờ đây lại ỉu xìu. Ai nha, tam nương phản ứng trước tiên, tiến tới bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc. Sắc sắc, con nói cho tam nương, trong bụng có hay không rồi hả? Dạ Nguyệt Sắc nhìn mấy người, có chút nhíu nhíu mày, đột nhiên hiểu ý của bốn vị mẫu thân, đột nhiên mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười nói, nào có, ngũ nương gầy gầy tính toán một chút, hết sức tà ác nói một câu, sắc sắc à, ngũ nương vốn là muốn cho con bạc. Đáng tiếc à, lại phải để vào ngân khố rồi. Sắc sắc à, tứ nương nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Dạ Nguyệt Sắc, mới vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương ở cửa ra vào. Tựa hồ, tứ nương khẽ cau mày, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc ôn nhu nói. Có phải con cùng A Nguyệt cãi nhau? Cãi nhau, ba người còn lại vừa nghe, nhất thời líu díu nói không ngừng. Sắc sắc à, cây gỗ cũng không hay. Lúc này người ngoài rất dễ dàng nhân tiện mà vào. Đúng vậy, tình cảm lạnh nhạt rồi. Đúng thế, làm sao bây giờ, làm thế nào mới tốt? Dạ Nguyệt Sắc nhìn lướt qua bốn người. Bọn họ chẳng qua là dùng mình mà thôi. Không đúng, nói chuẩn xác là nàng dùng mình mà thôi. Chỉ bất quá nhìn bốn người kỳ vọng như vậy. Dạ Nguyệt Sắc không thể làm gì khác hơn là yếu ớt mà hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Nhanh chóng sinh đứa bé. Bốn người nhìn Dạ Nguyệt Sắc chăm miệng một lời nói. Bốn đôi mắt, tám trong mắt không hề chấp nhìn chăm chăm Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc hầu nghi nhìn mấy người. Yếu ớt mà hỏi, là vậy sao? Dạ Nguyệt Sắc bị bốn vị mẫu thân kéo đi ăn cơm. Lúc đến phòng ăn, chỉ thấy Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Thiên đã ngồi bên bàn cơm chờ. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy hôm nay giống như trong hồng môn yến. Cha nàng cùng bốn vị mẫu thân ân cần gắp đồ ăn cho Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương. Ăn cơm xong, nha hoàn bưng lên hai chén canh, một chén đưa cho Dạ Nguyệt Sắc, một bưng cho Nguyệt Vô Thương. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy ánh mắt tha thiết của Dạ Thiên cùng bốn vị mẫu thân quét tới. Cùng với bộ dáng Nguyệt Vô Thương tự tiếu phi thiếu, một đôi mắt đầy tình tứ nhìn Dạ Nguyệt Sắc, sau đó bưng lên chén canh kia tao nhã uống. Dạ Nguyệt Sắc thấy mấy người ánh mắt sáng quắc, bưng chén canh đen thui không rõ là gì uống cạn, sau đó đem chén lật qua, ý bảo nàng uống xong. Dạ Nguyệt Sắc nhìn qua mọi người, cười nói, con đi ngủ. Dạ Nguyệt Sắc vừa đi về phòng, vừa đang suy nghĩ mới lời bốn vị mẫu thân vừa nói. Hai tử, cho mày càng nghĩ càng phiền não, định nằm ở trên chăn suy nghĩ lung tung. Lúc Nguyệt Vô Thương đi tới liền thấy Dạ Nguyệt Sắc nhíu mày. Khóe miệng nâng lên một bộ dáng cưng chiều, chậm rãi đi tới trước giường Dạ Nguyệt Sắc, bước không nặng không nhẹ gõ trên sàn nhà, phát ra thanh âm vừa vặn để cho Dạ Nguyệt Sắc nghe rõ. Dạ Nguyệt Sắc lúc ngẩng đầu lên liền thấy Nguyệt Vô Thương phong tư yểu điệu đi về phía nàng. Chỉ cảm thấy cả người càng nóng ran, nàng cảm thấy hôm nay Nguyệt Nguyệt cực kỳ đẹp mắt, nếu như, nàng là nói nếu như có một đứa trẻ giống Nguyệt Nguyệt. Dạ Nguyệt Sắc lập tức lắc đầu một cái, quả thật là suy nghĩ lung tung, nhưng Dạ Nguyệt Sắc ngồi dậy, nhìn Nguyệt Vô Thương, hướng về phía hắn cười rất mê hoặc, rất phong tình vạn chủng. À, vẫn còn rất hấp dẫn. Một cái ý niệm đột nhiên nảy ra. Dạ Nguyệt Sắc lớn tiếng la lên. Không thành công liền tự cung. Nguyệt Vô Thương nở nụ cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Tự cung, nương tử của hắn vẫn khôi hài như vậy. Ha ha, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên ôm cổ của Nguyệt Vô Thương. Một hớp cắn lấy cằm Nguyệt Vô Thương. Mơ màng nói, Nguyệt Nguyệt à, hai mắt Nguyệt Vô Thương lưu chuyển nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ừ, ta muốn, Dạ Nguyệt Sắc một đôi mắt rối rắm nhìn Nguyệt Vô Thương. Cái này phải nói thế nào? Dùng lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ mà nói. Dạ Nguyệt Sắc lắc đầu. Cái đó không phải là tác phong của nàng. Còn không bằng trực tiếp nhào tới. Kết quả là, nàng nói được làm được. Một tay kéo Nguyệt Vô Thương lên giường. Nguyệt Vô Thương thuận theo ngã xuống chăn. Chỉ thấy Dạ Nguyệt Sắc tươi cười nhìn hắn. Nguyệt Vô Thương vẫn ôn nhu cưng chiều cười cười. Hắn ngược lại muốn cảm tạ nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Lại cho bọn họ uống thuốc như vậy. Hắn cũng cảm thấy cả người nóng ran. Mấy người này phụ mẫu mà vậy sao? Chẳng qua là không đợi Nguyệt Vô Thương có phản ứng gì. Dạ Nguyệt Sắc đã cúi người xuống. Trực tiếp rút thắt lưng hắn. Bàn tay nhỏ bé theo vạt áo Nguyệt Vô Thương hất một cái. Cảnh xuân liền lộ ra. Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cười. Đem tay Nguyệt Vô Thương đặt sau người. Sau đó đem xiêm áo cột vào cột giường. Nguyệt Vô Thương có chút không hiểu, nhưng cũng không biểu hiện ra, vẫn như cũ cười nhạt nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc nhìn hắn, thu tay lại nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt tuấn mỹ, đột nhiên có chút hứng thú tệ hại. Lưu Manh nở nụ cười, nữ nhân, nàng đi theo đại gia đi. Nguyệt Vô Thương liếc mắt, trong mắt ánh lên nụ cười, bộ dáng tùy người chém giết nhìn Dạ Nguyệt Sắc, miễn cưỡng nói, được. Dạ Nguyệt Sắc cả kinh. Ác độc ở trước ngực Nguyệt Vô Thương nhéo một cái. Bất mãn nói, quá phối hợp, Nguyệt Vô Thương vẫn như cũ cười đến biếng nhác. Quá phối hợp cũng là lỗi của hắn. Ngay sau đó cười cười nói, à, đại gia đi theo ta. Dạ Nguyệt Sắc trao mày. Nguyện ý của nàng cũng không phải là đùa giỡn hắn. Nhìn tên yêu nghiệt bộ mặt chờ xem kịch vui. Hung hãn nói, hôm nay không cho phép chàng cử động. Sau đó phóng khoáng đem Nguyệt Vô Thương lột sạch sẽ. Chẳng qua là không ngờ được. Nàng chói tay không chặt. Nguyệt Vô Thương rút tay ra. Lật người đè lên Dạ Nguyệt Sắc. Con mắt âm trầm, thanh âm mị hoặc, nương tử rất biết hưởng thụ. Dạ Nguyệt Sắc vừa thấy địa vị bị đảo lộn. La hét, nói chàng không được cử động. Ta muốn ở phía trên. Nếu là ta bất động, mục đích của nàng tại sao có thể đạt thành? Nguyệt Vô Thương hé mắt. Chiếm lấy môi Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm khàn khàn nói, đêm dài đằng đẵng, nương tử nên tiết kiệm chút thể lực mới phải. Cách chương.